Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 252, Trưởng Khống Luân Hồi. Bại Tương Lai Pháp Thân. Thời gian sông dài lẳng lặng chảy xuôi, tinh không vô tận, hiển hóa ra bị Vĩ Ngạn thần lực hỗn hợp lưỡng giới luân hồi. Chúng đã mất đi giới hạn phân chia, bây giờ dần dần hướng tới ổn định. Đương nhiên, nếu như bỏ qua Thạch Hạo cùng hủy diệt thế giới kịch liệt đối kháng lời nói, có lẽ toàn bộ cục diện miễn cưỡng tính được là bình tĩnh. Lâm Phong cùng Tương Lai Pháp Thân chiến đấu dần vào hồi cuối, có hai đại luân hồi hỏa lò gia trì mang theo, khiến cho lực lượng hoàn toàn không thua tại Tương Lai Pháp Thân Lâm Phong. Càng là nương tựa theo luân hồi lạc ấn, miễn lần đồng bộ tổn thương phản hồi, từ đó đứng ở thế bất bại. Trận chiến đấu này, từ Lâm Phong dung hợp quá khứ pháp thân, trưởng khống tự thân luân hồi chi đạo về sau, liền đã không có lo lắng. Tương Lai Pháp Thân mình đầy thương tích, năng lượng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Hắn đã là nhớ không rõ cùng Lâm Phong chiến đấu bao lâu. Vô thượng đế đạo lực lượng va chạm, xúc phạm vô số lần nhân quả cấm kỵ, cũng làm cho thời gian tuế nguyệt tại bọn họ vị trí luân hồi gia tốc trôi qua. Cỗ lực lượng này thực tế là quá mức bá đạo. Bá đạo đến cứ việc xung quanh sự vật vẫn như cũ vô cùng chậm tốc độ vận hành, nhưng hắn cùng Lâm Phong lúc chiến đấu dài lại ít nhất là tại lấy vạn làm đơn vị bội số tiến nhanh. Bọn họ vị trí khu vực không có phát sinh cải biến, nhưng song phương giao chiến bản thân lại can thiệp đến thời gian, làm tuyệt đối lực lượng xuất hiện, đồng thời đánh vỡ vị trí thế gian có thể tiếp nhận cực hạn. Kiểu gì cũng sẽ phát sinh chút làm trái lẽ thường sự tình. Đây là một cái huyền chi lại huyền hiện tượng. Đương nhiên, mặc kệ là đối với một đường kinh lịch không biết bao nhiêu sử thi đại chiến Lâm Phong mà nói, hay là nhận lấy Diệp Phàm vì đại biểu hậu thế tổ ba người viện trợ Thạch Hạo mà nói, cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Thế giới này chính là như thế hoang đường. Tuế nguyệt đấu chuyển, gia tốc trôi qua, dù cho là thâm bất khả trắc Tương Lai Pháp Thân, tại dạng này không ngừng nghỉ bị động bị đánh bên trong, cũng sắp bị mài chết. Nhưng chiến đấu còn đang tiếp tục, song phương đều không có bất luận cái gì muốn ngừng ý niệm. Một trận chiến này cho dù kết cục nhất định, nhưng dựa lẫn nhau tích lũy thù hận, đã là không chết không thôi. Cho đến Tương Lai Pháp Thân cuối cùng một tia lực lượng hao hết, Lâm Phong mới chủ động dừng lại tay. Cái trước có lẽ còn nghĩ chiến đến chết, nhưng đã không có cái này khí lực. Hắn thậm chí đều khó mà trèo chống xâm nhập một phương luân hồi sau trạng thái. Nhục thân bắt đầu ở hư ảo cùng hiện thực ở giữa chuyển đổi, giống sắp dập tắt ánh nến, tại kịch liệt chập chờn bên trong lúc sáng lúc tối. Mặc dù còn tại phóng thích ra yếu ớt ánh sáng, nhưng ai cũng nhìn ra được, nó đã dầu hết đèn tắt. Hai người tại cách xa nhau tinh không mịt mùng hai đầu, yên lặng tương vọng. Lâm Phong nhìn thấy Tương Lai Pháp Thân trong mắt bắn ra dị dạng sắc thái. Tương Lai Pháp Thân nhìn thấy Lâm Phong có chút nhíu lên lông mày. Giữa lẫn nhau đều cất giấu bí mật, không ai so với mình hiểu rõ hơn chính mình. Cho dù là cái này, mình chân thực tính còn chú trọng không thể xác định. Lâm Phong rất rõ ràng, kia là bất đắc dĩ cùng không cam lòng ánh mắt. Trước đó mình đã từng có đồng dạng biểu hiện, thậm chí nói, hắn nhạy cảm phát giác được Tương Lai Pháp Thân trong mắt còn trộn lẫn một chút giải thoát, vì chính mình sắp chết kết cục mà cảm thấy giải thoát. Lâm Phong nội tâm nổi lên gợn sóng, hắn không lo lắng chút nào Tương Lai Pháp Thân sẽ thoát đi. Tại tình, cái sau có được tiên đế kiêu ngạo, chiến bại chật vật mà chạy không phải là phong cách của hắn. Tại lý, cái sau cùng hắn thân ở cùng một trong luân hồi, đã mất đi đối với luân hồi trưởng khống, hắn trốn cũng không có địa phương trốn. Vì giết chết Lâm Phong, tương lai pháp thân lúc trước liền đánh vỡ lưỡng giới luân hồi, chặt đứt cùng thuộc về hắn bản thân vị trí luân hồi liên hệ. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cái này cũng tương đương với đem ngăn cách hai người luân hồi bích chướng đánh xuyên qua, làm cho kết hợp lại với nhau, từ đó có thể không nhìn nhân quả cấm kỵ phản phệ. Đối với Lâm Phong thực hành xóa bỏ, không cần trả giá quá lớn đại giới, đồng dạng không cách nào lại trưởng khống luân hồi lực lượng hắn, cũng đã không có cách nào lại trở lại tại chỗ, sinh tử không khỏi mình. Hắn bố cục, hắn bày ra, cái kia hết thảy âm mưu cùng nguyện nghĩ, có thể nói là hoàn mỹ, chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là hắn cờ kém một chiêu, xem nhẹ tới pháp thân cái này mấu chốt biến số, cuối cùng để tuyệt cảnh Lâm Phong niết bàn phá cục. Bây giờ bại cục đã định, đường lui đã không, hắn kết cục chỉ có mặc người chém giết, gieo gió gặt bão. Nguyên lai, phù du thật có thể lay lật đại thủ. Tương lai pháp thân thanh âm rất lạnh nhạt, lạnh nhạt được không giống như là cái sắp đứng trước bại vong vận mệnh người, là ta xem thường ngươi. Động thủ thôi, kết thúc đây hết thảy. Lâm Phong nghe vậy, lại lắc đầu, đứng tại chỗ, lộ ra vẻ suy tư. Làm sao, ngươi chẳng lẽ lo lắng giết ta, làm ngươi của quá khứ cũng sẽ không còn tồn tại. Tương lai pháp thân hờ hững cười một tiếng, lại mặt không chút thay đổi nói, điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm. Đã lúc trước chấp trưởng luân hồi ta, có can đảm giết ngươi mà không sợ gánh chịu nhân quả luân hồi hiệu ứng. Như vậy hiện tại chấp trưởng luân hồi ngươi, cũng không cần lo lắng giết chết ta sau ngươi biết biến mất. Đây chính là chỗ mà ta nghi hoặc. Có chút vấn đề ta mơ hồ nắm giữ một chút mạch suy nghĩ, nhưng vẫn cần chân tướng sự thật nghiệm chứng. Lâm Phong mở miệng, thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc, đã có luân hồi tồn tại. Một người như vậy quá khứ cùng tương lai, trong đó một cái phát sinh trọng đại biến cố, thậm chí là tử vong, một cái khác vì sao có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Người biết, ta cũng là minh bạch. Dùng chúng ta hành tinh mẹ lý luận đến nói, cử chỉ này bản thân liền dính đến một cái kinh điển nghịch lý. Cho dù nhân quả cùng cấm kỵ, đều là trói buộc loại này nghịch lý hiện tượng phát sinh, quy tắc. Thế nhưng là, khi chúng ta lực lượng đủ để siêu thoát, quy tắc, để tồn tại cùng hư ảo xung đột tái hiện, cái gọi là nghịch lý liền lại xuất hiện. Lại ngươi căn bản là không có cách hoàn mỹ giải thích tiền căn hậu quả. Tựa như trước đó, ngươi như thật giết ta, sẽ cùng tại giết chết quá khứ của mình, xóa bỏ tới, tương lai ngươi, lại là như thế nào xuất hiện đâu? Lẽ thường đến nói, không đi qua, tức không có tương lai điều kiện tiên quyết, tương lai là không thể nào sẽ có, hoặc là biến mất. Hoặc là bị thay thế vì một loại khác tồn tại. Trong mắt của ta, nghịch lý sau khi xuất hiện, có cũng lại chỉ có hai loại có thể sẽ phát sinh. Nhưng dựa theo ngươi lúc trước biểu hiện cùng lời nói, hai loại khả năng thế mà đều bị lật đổ. Nói cách khác, cho dù không có đại biểu ta của quá khứ, làm tương lai ngươi, vẫn như cũ có thể tồn tại, lại không nhận bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Tương lai pháp thân yên lặng nghe xong, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ngữ khí lại trở nên có chút mất tự nhiên, ngươi cảm thấy rất kỳ quái a. Không thể không nói, ngươi ý nghĩ rất nhàm chán, cũng rất ngây thơ, ta cũng không tâm tình trả lời ngươi, mau ra tay, giết ta, nếu như đáp án của ngươi có thể để cho ta hài lòng, ta sẽ cân nhắc thả ngươi. Lâm Phong đột nhiên nói, cái gì? Tương lai pháp thân sửng sốt, câu nói này, điều kiện này, Lâm Phong không khác là cho hắn ném ra ngoài một viên quả bom nặng ký. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, tư duy theo quán tính để hắn thanh tỉnh, không khỏi phát ra cười lạnh nói, ngươi là cảm thấy ta tất nhiên sẽ tiếp nhận điều kiện của ngươi, đồng thời cầu xin ngươi cân nhắc. có thể hướng tốt nhất phương hướng phát triển. A, hiện tại đến phiên ngươi xem thường ta sao? Không, ta điều không phải xem thường ngươi, cũng không phải tại thương hại ngươi, càng không phải là tại nghiền ép ngươi giá trị thẳng dư. Lâm Phong ngữ khí rất bình tĩnh, ta chỉ là muốn cùng ngươi làm một cọc. Bình thường đến không thể lại bình thường giao dịch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.